Đồ điên, chương 77, góc truyện audio.com. Nó lau nước mắt tôi cười lơ ia, cuối cùng ước mơ được là siêu nhân chân già cũng thành hiện thực. Mọi ánh mắt nhìn nó, duy chỉ có mình ánh mắt Liz là toát ra vẻ lo lắng. Mọi người chắc lo là em không đồng ý đúng không? Nhầm rồi, nãy giờ em lừa đấy, thay thì thay sợ gì? Nó cười, Jen, em, giả vờ đúng không? Kai lên tiếng, em nói thật mà, em ổn. Thay thì thay có gì đâu mà to tát. Nó đưa tay lên xoa bụng em đói rồi đấy, ai đi mua gì ăn cho em đi được không? Mọi người nhìn nó lo lắng. Kai em thèm cơm sườn, anh mua cho em nhá. Tiên em thèm dưa hấu, còn Liz tao muốn uống coca. Được vậy anh sẽ mua cho em. Kai và Tiên bước ra khỏi phòng. Chỉ mình Liz cô ở lại. Liz sao còn chưa đi? Liz bước ra đóng cửa. Rồi cô tiến lại gần nó. Jen, mọi người đi hết rồi, nói cho tao đi, mày đang buồn lắm đúng không? Không có, tao ổn, nói dối, mắt mày lại đỏ hoe rồi kìa. Tao là bạn thân của mày, chẳng lẽ không tin tao? Rơi rồi, những giọt nước mắt nóng hổi đó lại rơi. Nó ôm chầm lấy Liz, tao mệt vì phải diễn thế này quá rồi. Nhưng, nếu tao không diễn thì chắc mọi người lo cho tao lắm, rồi lại vất vả vì tao. Tao không thích, tao biết chẳng ai muốn vứt đi chân của mình cả. Nhưng Jen, mọi người chỉ muốn quan tâm tới mày thôi. Nếu cảm thấy nói với hai người kia không được, mày còn có tao mà. Nó ngồi đó, tâm sự hết mọi chuyện, tất cả mọi chuyện từ 2 năm trước. Có lẽ lúc này nó cảm thấy nhẹ nhõm được một chút. Nhưng có ai ngờ, không chỉ mình Liz là người nghe tất cả. Một tuần sau, ca phẫu thuật đã được sắp xếp. Nó ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh chờ phẫu thuật. Jen, cố lên, Liz động viên. Yên thơm, tao là siêu nhân không sao đâu. Liz bật cười, bác sĩ tiến vào cùng các cô y tá. Giường bệnh của nó đưa vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật bắt đầu. Khách trương.